Đế quốc bại gia tử, chương 1016, ngươi còn kém rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, ở Lý Thương Hậu bên người cùng là một cái người Lý gia sắc mặt sợ hãi, cái chàng diện này quá quỷ dị, hơn nữa vậy quá khó chịu. Ra lệnh một tiếng, không người đáp lại, ngược lại là Vương Khang mở miệng, không người dám động. Các ngươi cũng là thế nào? Lý Thương Hậu thân thể cũng đang phát run, hắn chỉ còn chuyến trên đất đều đã đau đã bất tỉnh. Lý Hổ lớn tiếng nói. Lý Hổ thiên nhân tướng, nhưng mà bị trực tiếp đánh gãy gân tay, đánh gãy chân gân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nghe được này, có vài người khẽ động, có thể nhìn trước nhất phương vậy đạo thon dài thanh âm, bọn họ vẫn còn do dự, vẫn là không có động. Ta là Thủy Sư Đại Tướng Quân, các ngươi dám không nghe mệnh lệnh ta. Người đâu, Lý Thương Hậu như là điên cuồng, thân hình hắn chấp động tới một người lính trước, trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi, là sao không nghe từ bản tướng mệnh lệnh? Ta, binh lính ấp úng không nói ra cái gì. Cút, Lý Thương Hậu một cái đem người này đẩy ra, lại hỏi đạo người kế tiếp. Người là sao không nghe từ bản tướng mệnh lệnh, không tuân mệnh lệnh người giết không tha, đi nhanh đến bên kia. Thở ơ, vô luận hắn như thế nào, đều là như vậy. Không có cảm giác gì so với cái này càng thêm gay gâu. Hoàn toàn là mất khống chế cảm giác, tại sao sẽ như vậy? Từ mình nhâm Thủy Sư tướng quân tới nay, hiện ra võ lực thu được đồng ý, bọn họ đều là nghe mình. Hiện ở tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ Vương Khang cứ như vậy đáng sợ sao? Lý tướng quân, được rồi, quảng cáo. Đây là có một cái người trung niên đi tới, khuyên lơn. Cái này vật liệu gỗ vốn là người ta, để cho mang đi đi. An phó tướng, làm sao liền ngươi cũng như thế nói? Vị này cũng không phải là thông thường lính quèn, hắn là thủy sư phó tướng, là đặc biệt điều đưa cho hắn ngồi phụ tá, nghe nói ở thủy chiến phương diện rất có đóng góp. Cho dù là Lý Thương Hậu cũng không dám thờ ơ, có thể. Lý Thương Hậu đang chuẩn bị còn nói gì, hắn vừa vặn liếc về một cái ánh mắt. Đến từ Vương Khang, cười mỉa, đó là một loại khinh miệt, khinh thường, nhìn cười nhạo. Hắn không nói rõ ràng, nhưng để cho hắn cảm giác sâu đậm sỉ nhục, có thể tại sao sẽ như vậy? Hắn cảm giác muốn nổi điên, An phó tướng nhẹ thở dài nói, bởi vì hắn là Vương Khang à, chỉ là thanh âm này rất thấp, Lý Thương Hậu cũng không có nghe rõ. Vương Khang, là Triệu Quốc xuất hiện thường xuyên nhất một cái tên, từ đầu đến cuối ở vào tranh cãi bên trong. Hắn là bại gia tử, hắn là thiết huyết tướng quân, là Thự Quang thống soái. Tất cả loại sự tích như vậy truyền kỳ, nhưng thực rất nhiều người cũng bỏ quên một chút, hắn trong quân đội sức ảnh hưởng, 20 tuổi năm, sáng lập Bình Tây quân, nguy nan cứu nước. Hắn là trước không có người sau cũng không có người, cái này làm cho hắn trong quân đội tích lũy tương đối cao danh vọng. Đây là đánh ra, không thể so sánh, vậy bởi vì hắn quyền thế chỗ, đối với rất nhiều binh lính mà nói, Vương Khang chính là núi cao ngưỡng mộ nhân vật hôm nay thân gặp tự nhiên sợ hãi. Đây là nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đừng uổng phí khí lực, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi thật lấy là triều đình bổ nhiệm ngươi là Thủy Sư Đại Tướng Quân ngươi thì thật đúng rồi. Không đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội cũng không phải là địa phương phủ nha, có nó tính đặc thù, muốn chân chánh thống soái một quân, không chỉ là chức vị còn phải có để cho người khác tin phục năng lực. Lý Thương Hậu bao gồm người Lý gia cũng tu tập võ đạo thực lực cá nhân rất mạnh nhưng cái này còn không đủ. Bọn họ đều là trên xuống. Mà đây thủy sư, đều là từ địa phương quân chúng tuyển rút ra, hình hình sắc sắc. Mới thời gian bao lâu, làm sao có thể được người tin phục? Huống chi, Lý Thương Hậu hắn lại làm cái gì? Đi tới huyện Dư Diệu, nhiễu dân tư chuyện, tham đồ hưởng lạc, tránh sự không làm, không có chút nào tiến triển. Đây cũng là người khác không nghe hắn nguyên nhân chủ yếu. Vương Khang rõ ràng nhớ, hắn vừa mới tới Tân Phụng Thành đảm nhiệm thành đúng giờ, vậy trải qua như vậy cục diện, mà hắn phản hù trừ gian, dẫn Phong An Thành phòng quân đánh bao nhiêu lần thắng trận, ở thiết huyết bên trong, thành lập uy tín. Đây là Lý Thương Hậu vô luận như thế nào, cũng không cách nào so sánh, có thể hắn căn bản cũng không hiểu. Người làm sự việc liền không có một cái chính xác lập trường, căn bản là không đứng vững cùng, người khác tại sao sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Ta là Thủy Sư Đại Tướng Quân, Vương Khang lạnh lùng nói. Ta đã nói qua cũng không phải là bổ nhiệm ngươi chính là. Ngươi chỉ là không có hắn đồng hồ. Xin khuyên ngươi thực tế một chút không nên bị đột nhiên thân phận dương cao mà bị lạc ngươi còn kém rất xa. Những lời này như vậy trọng trùy đập vào Lý Thương Hậu trong lòng. Hắn sắc mặt đỏ lên muốn nói cái gì nhưng căn bản cũng không cách nào phản bác. Ngươi còn kém rất xa. Những lời này đối với hắn mới là lớn nhất làm nhục. đi thôi, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, tin tưởng lần này có thể làm cho hắn dài chút trí nhớ, biết được lợi hại. Đi, Đinh Tiềm hô to, Bình Tây quân quân sĩ bảo vệ ở bên xe kéo đầy chứa vật liệu gỗ đi ra mới đi, không người ngăn trở cũng không có người dám cản. Bởi vì cái đó trước cản còn trên đất chuyến trước, sống chết không biết. Lý Thương Hậu sắc mặt khó khăn xem, mắt thấy xe ngựa rời đi, hắn nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quảng cáo, Vương Khang, coi như vật liệu gỗ là ngươi, ngươi có thể mang đi, vậy Lý Hổ đâu, hắn là ta thủy sư bên trong thiên nhân tướng, ngươi sai người đem đánh cho thành như vậy, giống như giết người, coi như ngươi là quân cơ đại thần, ngươi cũng không thể như vậy. Lý Thương Hậu hô lớn, ta nhất định phải đi tìm Tiêu đại nhân, đi tìm bệ hạ tố cáo ngươi, trị tội ngươi. Ngươi trở ngại thủy sư xây dựng, lạm dụng chức quyền, ngươi là vì sao giáp tâm. Ta nhất định phải đi nói cho ngươi. Vậy ngươi đi à, Vương Khang dừng bước xoay người lại nói. Có cái gì không phục đi ngay tìm người, tìm Tiêu Loan, Lăng Thiên Sách hoặc là vào kinh gặp vua, đi à, ai lại ngăn ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ, Lý Thương Hậu tràn đầy kinh nghi. Ha ha, Vương Khang cười nói, ta có sợ hay không ngươi đi tìm là được, sớm cùng ngươi nói, ngươi còn kém rất xa. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn muốn đối với Hồ Châu thực hành quân quản, thiết lập trạm kiểm soát, niêm phong kiểm tra lui tới hàng hóa, cấm chỉ thương nhân đi lại. Vương Khang lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi không nên làm như vậy, nếu không ta để cho ngươi nước này sư tướng quân, một ngày cũng làm không đi xuống, có tin hay không là tùy ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra ta cũng xin khuyên ngươi một câu, nếu hưởng thụ long ân, liền đạp đạp thực thực, không muốn tùy tiện cuốn vào hệ phái đấu tranh, cho người khác đỡ đạn dùng, ngươi còn dương dương tự đắc. Chính trị không phải các ngươi có thể chơi nổi, sợ rằng cuối cùng liền chết thế nào, cũng không biết. Ta lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nghe được lời này, Lý Thương Hậu nhất thời ngẩn ra, nhớ tới rời kinh lúc cùng những người đó gặp mặt và những người đó đối với theo như lời hắn nói. Lúc đầu hắn cái gì cũng biết, cùng hắn phục hồi tinh thần lại, Vương Khang đã rời đi nơi này, Bình Tây quân người vậy rời đi, chỉ có thể nhìn được trang bị đầy đủ vật liệu gỗ dài dài đoàn xe càng đi càng xa. Lần này, chẳng làm nên trò trống gì. Rất hiển nhiên hắn bị hung hãn dạy dỗ một trận, mình chất từ Lý Triều bị Vương Khang mang đi, Lý Hổ vì vậy bị phế, mà hắn mất hết mặt mũi mặt. Vương Khang, Lý Thương Hậu nắm chặt quả đấm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.